Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, cút cho ta hạ xuống. Sư muội, đó là Diệp Băng lão nương, há có thể xem như vô tội, cần biết cắt cỏ tất trừ tận gốc a. Công kích bị Lạc Thanh Xương cho ngăn lại, hơn nữa còn bị giọng mang trách cứ chị nói một câu. Trên mặt của Tần Phi Vũ có chút không nhịn được, lúc này lạnh giọng mở miệng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái ngoại băng vực sâu kiến, sư muội tại sao lại như vậy giữ gìn? Đại trưởng lão hạ mệnh lệnh thời điểm, cũng không có để cho ngươi vô duyên vô cớ đối với những khác người động thủ. Huống chi cửu trưởng lão cũng đã nói chỉ giết Diệp Băng. Chuyện lúc trước thì cũng thôi đi, hiện tại nhiều người như vậy, ngươi là muốn bại hoại ta Băng Thần Điện thanh danh sao? Chẳng biết tại sao, nguyên bản đối Tần Phi Vũ giết người sự tình hờ hững Lạc Thanh Xương. Lúc này lại là dựa vào lý lẽ biện luận, nhìn thấy hai cái vị này tranh chấp, phía dưới đám người tất cả đều là mặt hiện lên cổ quái. Làm sao Diệp Băng phiền phức còn không có tìm, hai cái Băng Thần Điện kia thiên tài ngược lại là chính mình trước cãi vã. Hừ, nghe Lạc Thanh Xương chuyển ra đại trưởng lão, lại chuyển ra cửu trưởng lão. Tần Phi Vũ rốt cục không lời nào để nói, nhưng một ngụm một ngạt lại là ngăn ở cổ họng, sau một khắc đã là đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Không phải muốn giết ta sao? Cút cho ta hạ xuống. Nhưng mà Tần Phi Vũ vẫn không nói gì, Diệp Băng lại là tức giận mở miệng, dù là Bạch Nhu cũng không có thụ thương, nhưng vừa rồi Băng Thần Điện này trời động tác, đã đem hắn sinh sinh chọc giận. Chậc chậc, phụ mẫu chính là Diệp Băng tướng quân vẩy ngược a. Lần này hắn là thật sự nổi giận. Hiểu một chút Diệp Băng tính tình như Nghiêm Lâm mấy nhà gia chủ. Còn có rất nhiều Lăng Vân quân đô thống. Trong tai nghe Diệp Băng quát lạnh âm thanh, đột nhiên nhớ tới lúc trước Cơ Gia hủy diệt sự tình tới. Bọn hắn tất cả đều biết, trêu chọc Diệp Băng có lẽ còn có thể có đường sống. Một khi đôi mù dám đi trêu chọc hắn phụ mẫu, dù là ngươi là Băng Thần Điện đi ra thiên tài, hắn cũng muốn sinh sinh cắn xuống một miếng thịt tới. Ha ha, sư muội, ta nghe được cái gì? Một cái chỉ là cửu đoạn địa băng lực sâu kiến, vậy mà để cho ta lăn xuống đi. Nghe được Diệp Băng tức giận, Tần Phi Vũ giận quá thành cười, hướng phía bên cạnh Lạc Thanh Xương cười to hai tiếng, hắn thật sự là không rõ. Phía dưới cái kia áo trắng tiểu tử, đến cùng là từ đâu tới cái này không hiểu thấu lòng tin. Nhục cha mẹ ta người, chết, mắt thấy cái kia Băng Thần Điện ra hỏa là sẽ không thật theo lời lăn xuống tới. Diệp Băng lần nữa quát khẽ một tiếng, sau đó bạo phong chi lực tập ra, cả thân hình của hắn đã là đằng không mà lên, chợt thấy hắn cánh tay phải duỗi ra, một căn tản ra hơi thở nóng bỏng màu xanh cây gậy. Đã là trống rỗng xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Cái đó là, bản mệnh thần khí, Băng Thần Điện đi ra thiên tài. Quả nhiên so ngoại băng vực những người tu luyện này kiến thức rộng rãi. Trong lúc khắc Lạc Thanh Xương nhìn thấy Diệp Băng cũng không phải là từ bao cổ tay bên trong lấy ra vũ khí, mà là trống rỗng thời điểm xuất hiện. Trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng kinh hãi. Giống bản mệnh thần khí có thể là bản mệnh công pháp vật như vậy. So với huyền băng thần vật đến càng thêm hiếm thấy. Dù sao huyền băng thần vật chỉ cần dùng tâm đi tìm, cuối cùng sẽ có mấy phần cơ hội. Thậm chí Băng Thần Điện đều có vài tòa huyền băng. Thế nhưng là bản mệnh công pháp và bản mệnh thần khí lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vì đó là trời sinh mà không phải hậu thiên cố gắng liền có thể có được. Chỉ tại Lạc Thanh Xương nhận biết bên trong, ngoại trừ lúc trước sáng tạo Băng Thần Điện thần cấp cường giả băng thần bên ngoài, còn chưa từng có nghe nói ai có được qua bản mệnh thần khí. Bất quá Lạc Thanh Xương xuất từ Băng Thần Điện, đối những thứ này hiểu rõ càng thêm khắc sâu, nàng biết bản mệnh công pháp và bản mệnh thần khí là tương sinh cùng nhau dựa. Nếu thiếu niên này có được bản mệnh thần khí, vậy nói rõ hắn tu luyện công pháp khẳng định cũng là bản mệnh công pháp. Thì ra là thế, Nghĩ tới chỗ này, Lạc Thanh Xương rốt cục có chút minh bạch vì sao tại như thế một cái ngoại băng vực xa xôi đế quốc sẽ xuất hiện Diệp Băng dạng này nghịch thiên yêu nghiệt. Mặc dù so với một chút thần giai công pháp, giờ phút này Diệp Băng có bản mệnh công pháp cực kỳ không kịp. Nhưng so sánh với thần giai công pháp, bản mệnh công pháp khẳng định là thích hợp nhất chính mình. Tốc độ tu luyện cũng là không ai bằng. Lại thêm Lạc Thanh Xương cảm ứng được hai đại huyền băng. Cũng liền có thể giải thích, vì sao Diệp Băng thiên phú, có thể so với huyền băng đảo những cái kia kinh thế thiên tài còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bản mệnh thần khí A, Tần Phi Vũ phản ứng cũng không thể so với Lạc Thanh Xương chậm bao nhiêu. Chỉ một chút liền nhận ra cái kia chính là bản mệnh thần khí. So cực phẩm thần khí càng thêm khó được trời ban thần khí. Vì cái gì, vì chỗ tốt gì đều bị tiểu tử này một người chiếm đi. Nghĩ đến một thứ gì đó, nguyên bản liền đối Diệp Băng không có chút nào hảo cảm Tần Phi Vũ. Trong lòng ghen ghét chi ý không thể nghi ngờ là nồng đậm đến mức cực hạn. Giống Bạo Phong Huyền Băng cùng Lôi Đình Huyền Băng như vậy thần vật. Đem Diệp Băng đánh chết sau đó, còn có thể đem chiếm làm của riêng. Thế nhưng là bản mệnh thần khí cùng bản mệnh công pháp. Lại là cùng chủ nhân tương sinh gắn bó. Cho dù là đem hắn chủ nhân cho đánh giết thậm chí là nghiền xương thành cho. Cũng căn bản không thể là vì mình sử dụng. Tần Phi Vũ ghen tị. Chính là Diệp Băng như vậy được trời yêu ái. Hắn tại băng thần điện luôn luôn là thiên chi kiêu tử. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Ngoại trừ một cái Lạc Thanh Xương bên ngoài không người có thể so sánh. Thẳng đến ở ngoài băng vực này gặp được Diệp Băng. Diệp Băng một lần lại một lần biểu hiện ra thiên phú và thực lực. Đều tại tỏ rõ lấy Tần Phi Vũ trải qua cái tuổi này thời điểm xa xa so với không lên. Cái này lòng ghen tị tích lũy hơn nhiều. Liền sẽ hóa thành sát ý vô tận. Huống chi cái này hai đại băng thần điện thiên tài nguyên bản là đến đánh giết Diệp Băng. Giờ khắc này ở Tần Phi Vũ trong lòng, đã chỉ còn lại có đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh cái này một cái ý niệm trong đầu. Sư huynh, tốc chiến tốc thắng, mắt thấy thiếu niên áo trắng kia cũng dám ra tay trước. Lạc Thanh Xương trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Sau đó thân hình lướt về đằng sau lui sang một bên. Biểu lộ chính mình một loại thái độ, làm băng thần điện thiên tài. Nếu như tại cùng một cái ngoại băng vực thiếu niên chiến đấu thời điểm, còn muốn lấy nhiều khi ít mà nói, vậy đối với băng thần điện thanh danh, chỉ sợ đều là một cái đả kích thật lớn, mà lại Lạc Thanh Xương cũng tin tưởng băng Tần Phi Vũ thực lực. Cho dù cái kia Diệp Băng thiên phú tu luyện cực kỳ kinh người, nhưng giới hạn trong niên kỷ, cuối cùng không thể nào là Tần Phi Vũ đối thủ, điểm này chớ dung hoài nghi. Diệp Băng, người sẽ vì sự rốt nát của mình, bỏ ra tính mệnh đại giới. Lạc Thanh Xương thối lui, Tần Phi Vũ nhìn xem cái kia hướng phía chính mình lướt đến thân ảnh áo trắng. Trong miệng phát ra một đạo thanh lãnh thanh âm, quẩn thoáng ánh lên cực hạn khinh thường cùng trào phúng. Sau đó liền thấy thân hình hắn khẽ động, cái này một cái Tần Phi Vũ thật sự là tĩnh như xử nữ. Động như bôn lôi. Đám người chỉ cảm thấy trong mắt bóng người hoa một cái. Cái băng thần điện kia thiên tài đã là xuất hiện ở Diệp Băng trước người. Tốc độ như thế, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Không tốt, Tần Phi Vũ tốc độ, làm cho Diệp Băng cũng là giật này cả mình. Theo hắn từ Khổng Thạch nơi đó có được tình báo. Gia hỏa này mặc dù mấy năm trước đó liền đột phá đến thiên vương cấp bậc. Nhưng là tại cái này cấp bậc muốn lại đột phá, không thể nghi ngờ hay là rất khó. Theo Diệp Băng suy đoán, gia hỏa này liền xem như mạnh hơn, hẳn là cũng bất quá bảy bát phẩm thiên vương cấp độ. Đối đầu cường giả như vậy, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận, huống chi hắn hiện tại tiên khí lôi kiếp rèn luyện phía dưới, đã sinh sinh đạt tới cửu đoạn địa băng lực. Hết chương.